Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 597, Long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 597, Long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng thần Long chi kiếp. Trương Nhược Trần trọng tâm trầm xuống, điều động chân khí, năm ngón tay toát ra kim sắc quang mang, đột nhiên trước vỗ, đánh ra Long tượng bàn nhược trưởng thứ 6 trưởng. Trong chốc lát, lòng bàn tay của hắn phát ra ba thanh âm, bay ra một đầu cực lớn long ảnh. Ầm ầm, luyện khí chiến sĩ đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, trái lại Trương Nhược Trần lại bị đánh cho bay ngược đi ra ngoài, trụy lạc đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, lại một liền lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn muốn nứt, nếu không là đã tu luyện tới luyện cốt hóa ngọc, cảnh giới, lực lớn vô cùng, cốt cách cứng rắn, nói không chừng cánh tay của hắn đã phế bỏ. Thật là lợi hại lực lượng, có thể so với bình thường ngư long thứ 9 biến tu sĩ một kích toàn lực. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, thân hình lóe lên tựu vượt qua không gian, lại xuất hiện tại luyện khí chiến sĩ trước người. Hai tay của hắn bối tại sau lưng, có chút sợ hãi thán phục dò xét trước mắt cương thiết cự nhân. Gần kề chỉ là một cỗ luyện khí chiến sĩ cũng đã khủng bố như thế, nếu là có thể đủ luyện tạo ra một cái luyện khí chiến sĩ quân đoàn, chính là cỡ nào dọa người tràng diện. Bất quá, luyện khí chiến sĩ chất liệu hết sức đặc thù, hơn nữa, bên trong khắc lục minh văn cũng tương đương phức tạp, luyện chế chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đốc luyện ra một cỗ chỉ sợ được hao phí khổng lồ tài nguyên. Luyện khí chiến sĩ nói, vừa rồi thuộc hạ chỉ dùng ra một thành lực lượng, nếu là thi triển ra 10 thành lực lượng, tựu tính toán gặp được ngư long thứ 9 biến thánh thể cũng có thể đối chiến 3-5 chiêu. Trương Nhược Trần thoáng cả kinh, nói. Luyện khí chiến sĩ có thể ngăn trở ngư long thứ 9 biến thánh thể. Ngư long thứ 9 biến thánh thể có thể nói là bán thánh phía dưới cường đại nhất tồn tại. Một cái ngư long thứ 9 biến thánh thể hoàn toàn có thể đánh bại mấy chục cái ngư long thứ 9 biến tu sĩ. Bán thánh không xuất ra, không người có thể địch. Ví dụ như, hồng dục tinh sứ cùng đế nhất bên trong tranh đấu, vô luận song phương như thế nào chiêu binh mãi mã, chợ đêm cao tầng cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Duy nhất vô năng dễ dàng tha thứ đúng là bán thánh nhúng tay trong đó. Không chỉ có chỉ là chợ đêm, toàn bộ Côn Luân giới, tất cả thế lực lớn người thừa kế tranh đoạt cũng đều là không cho phép bán thánh nhúng tay. Bởi vậy, người thừa kế tranh đoạt chiến, ngư long thứ 9 biến thánh thể cùng 44 giai đỉnh phong tinh thần lực đại sư quả thực tựu như vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại, thậm chí có thể quyết định người thừa kế tranh đoạt thành bại. Hồng dục tinh sứ vì sao cực lực lôi kéo Trương Nhược Trần? Cũng là bởi vì Trương Nhược Trần là 44 giai tinh thần lực đại sư, chỉ cần đợi một thời gian, có thể trở thành bán thánh phía dưới cao cấp nhất tồn tại, không nói có thể cùng ngư long thứ 9 biến thánh thể chống lại, ít nhất cũng có thể đối chiến một cái ngư long thứ 9 biến tinh sứ. Luyện khí chiến sĩ nói, triều đình từng làm qua thí nghiệm, 4 cỗ luyện khí chiến sĩ, riêng phần mình nắm giữ một kiện trăm văn thánh khí, bố trí xuất chiến trận có thể đem một vị ngư long thứ 9 biến thánh thể khốn chết. 4 cỗ luyện khí chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là thôi đi, luyện khí chiến sĩ là triều đình cấm khí, đại sư huynh có thể cho ta một cỗ cũng đã là trái với quân pháp sự tình. Nếu để cho ta 4 cỗ tự tính toán đại sư huynh là binh thánh, đoán chừng cũng muốn đã bị trách phạt. Trương Nhược Trần cười nói, tuy nhiên luyện khí chiến sĩ không cách nào cùng ngư long thứ 9 biến thánh thể chống lại, nhưng là, lại có thể nói là thánh dưới hạ thể mạnh nhất chiến khí. Đột nhiên, luyện khí chiến sĩ trong hốc mắt hỏa diễm dập tắt hoàn toàn trở nên bất động bất động. Chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát mới phát hiện luyện khí chiến sĩ ngực lỗ khảm bên trong linh tinh đã hao hết. Gần kề chỉ đánh ra một thành lực lượng một quyền, liền đem một khối đỉnh cấp linh tinh hao hết cũng quá tiêu hao tài nguyên. Như thế xem ra thật sự cần sử dụng thánh thạch mới có thể chèo chống luyện khí chiến sĩ đánh xong một cuộc chiến đấu. Trương Nhược Trần trên người chỉ có duy nhất một khối thánh thạch căn bản bỏ không được sử dụng. Như là đã hiểu rõ luyện khí chiến sĩ đại khái thực lực cũng không cần phải tiếp tục sử dụng thánh thạch đi khảo thí. Trương Nhược Trần đem luyện khí chiến sĩ thu vào, lầu bầu nói. Luyện khí chiến sĩ chỉ dùng một thành lực lượng, có thể một chiêu đem ta đánh thành vết thương nhẹ. Như thế xem ra ta chỉ có tu luyện thành long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng mới có thể cùng sử dụng một thành lực lượng luyện khí chiến khí cưng đối hám. Trương Nhược Trần đã phân tích qua, sở dĩ sẽ bại bởi luyện khí chiến sĩ, không phải của hắn tu vi không đủ cường đại, mà là vũ khí của hắn không thật lợi hại. Hiện tại, hắn long tượng bàn nhược trưởng mới tu luyện tới thứ 6 trưởng, cái này một bộ đỉnh tiêm trưởng pháp cũng mới tương đương với linh cấp thượng phẩm cấp bậc. Nếu là có thể đủ tu luyện thành công thứ 7 trưởng, có thể đem long tượng bàn nhược trưởng phẩm cấp tăng lên tới quy cấp hạ phẩm, chọn bộ trưởng pháp uy lực cũng sẽ cùng theo tăng lên một cái cấp bậc. Long tượng bàn nhược trưởng chính là vạn Phật đạo xếp hàng thứ nhất trưởng pháp vũ kỹ, chí cương chí dương, uy lực cường đại tuyệt luân. Nhưng là vạn Phật đạo thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể đem long tượng bàn nhược trưởng tu luyện tới thứ 7 trưởng đã ngoài người, nhưng lại phượng mao lân giác. Bên trong một cái nguyên nhân tựu là, đem trưởng pháp tu luyện tới thứ 7 trưởng, trong cơ thể dương cương chi khí sẽ bạo tăng, đạt tới thường nhân gấp 10 lần. Nếu là đạt tới thứ 8 trưởng, dương cương chi khí lại hội gia tăng gấp 10 lần. Dùng cái này suy ra, có thể đem long tượng bàn nhược trưởng tu luyện tới thứ 10 trưởng về sau tăng nhân, từ xưa đến nay, cũng ít lại càng ít. Nghe nói, 600 năm trước, vạn Phật đạo ra một vị tuyệt thế kỳ tài, như kỳ tích đem long tượng bàn nhược trưởng tu luyện đến thứ 11 trưởng. Ngay tại trường pháp đại thành thời điểm, hắn lại áp chế không nổi trong cơ thể dương cương chi khí toàn thân tự cháy, thiếu một ít chết thảm. Cuối cùng, cũng không biết hắn là tu luyện cái gì tà pháp mới ngăn chặn trong cơ thể dương cương chi khí, giữ được tánh mạng. Nhưng là cũng bởi vậy, hắn trở thành vạn Phật đạo phản đồ, trốn vào tà đạo tự phong vi. Chết thiền lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là vì những nguyên nhân này, mặc dù long tượng bàn nhược trưởng được xưng là vạn Phật đạo đệ nhất trưởng pháp, nhưng là, lại ít có người đi tu luyện. Tu luyện gian nan cũng thì thôi, hơi không cẩn thận còn có thể đem tánh mạng của mình góp đi vào. Long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng tên là Long tượng thần lô, chính là chọn bộ trưởng pháp đường ranh giới. Vô số người tu luyện cả đời cũng không cách nào đem thứ 7 trưởng tu luyện thành công. Chỉ khi nào tu luyện thành công, trong cơ thể dương cương chi khí, bạo tăng gấp 10 lần, trưởng pháp uy lực cũng thì đến được một cái tiệm độ cao mới. Mặc dù có từ thiền tà tăng thảm thiết giáo huấn phía trước, Trương Nhược Trần cũng không có chút nào sợ hãi, làm việc nghĩa không được chùn bước bắt đầu tu luyện thứ 7 trưởng. Từ thiền tà tăng làm không được sự tình, hắn Trương Nhược Trần chưa hẳn làm không được. Muốn tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng, phải tiến về chí dương chi địa hoặc là đốt luyện chi địa, mượn nhờ ngoại giới hoàn cảnh, phối hợp trưởng pháp khẩu quyết cuối cùng nhất mới có thể tu luyện thành công. Đầu quyền thế giới không có chí dương chi địa, đã có một chỗ đốt luyện chi địa tựu là Thanh Hỏa Huyền Vũ thi hài bên trong. Mặc dù Thanh Hỏa Huyền Vũ đã chết đi vô số thời đại, nhưng là thân thể của nó, nhưng như cũ bị ngọn lửa bao khỏa, như là một tòa vĩnh hằng không tắt bếp lò. Trương Nhược Trần tiến vào Thanh Hỏa Huyền Vũ phần bụng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt bắt đầu nhớ lại long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng khẩu quyết, trong miệng thì thầm. Dùng thân là lô, dương khí vi hỏa, bên ngoài luyện khu xác, nội luyện thiên địa, tu luyện long tượng bàn nhược trưởng tựu là trong người tích xúc dương cương chi khí, tại đánh xuất trưởng pháp thời điểm, dương cương chi khí giống như hỏa diễm thiêu đốt, tại trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Dùng huyết nhục chi thân thể, muốn dung nạp siêu việt thường nhân gấp 10 lần dương cương chi khí tuyệt đối là tương đương hung hiểm sự tình, hơi chút một cái khâu phạm sai lầm, tiếp theo hội thân thể tự cháy. Thậm chí tự bạo mà vong, Trương Nhược Trần dựa theo khẩu quyết một bên đánh xuất trường pháp, một bên hấp thu đốt luyện chi địa hỏa diễm. Mỗi đánh ra một trường, thì có bộ phận hỏa diễm chuyển hóa làm dương cương chi khí chứa đựng trong thân thể, có chứa đựng tại huyết dịch, có chứa đựng tại cốt cách, có chứa đựng tại ngũ tạng. Suốt 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần trong cơ thể dương cương chi khí, rốt cục đạt tới thường nhân gấp 10 lần trình độ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thân thể, hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ thẫm, giống như là một khối nung đỏ hình người khối sắt tàn mát ra khủng bố nhiệt độ cao, nhìn kỹ lại, huyết nhục của hắn như là tại thiêu đốt đồng dạng. May mắn Trương Nhược Trần tu luyện thành tam linh bảo thể, thân thể thể chất có thể so với thánh thể, còn có thể tiếp nhận được gấp 10 lần dương cương chi khí. Long tượng thần lô, Trương Nhược Trần đột nhiên một trường đánh nữa đi ra ngoài, kích hướng tiền phương một ngọn núi nhai. Điếc tai long tượng tiếng hô truyền ra, cùng lúc đó, một cái cự đại dấu bàn tay cách không bay ra ngoài, cùng vách núi đụng vào nhau. Ầm ầm, vách núi chỗ núi cao đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, vách núi phương hướng phát ra núi đá sụp đổ cự âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh kia vách núi suy sụp sụp đổ xuống, lộ ra một cái cự đại dấu bàn tay. Dấu bàn tay chung quanh thạch đầu toàn bộ đều có hòa tan dấu hiệu, thậm chí có giọt giọt nham tương tích rơi xuống. Cách xa nhau trăm trượng khoảng cách đánh ra một trường cũng có thể tạo thành cường đại như thế lực phá hoại, không hổ là long tượng bàn nhược trường thứ 7 trường. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tốn hao 3 ngày tầm đó, mới trong người ngưng tụ ra gấp 10 lần dương cương chi khí, đánh ra một trường tự toàn bộ hao hết. Trong cơ thể dương vừa chi khí, lại khôi phục đến bình thường trình độ. Bởi vậy có thể thấy được trưởng pháp tu luyện thất bại. Trương Nhược Trần cũng không có chút nào thất lạc, phải biết rằng, mà ngay cả thất bại trưởng pháp cũng có lợi hại như thế uy lực. Nếu là thật sự đem thứ bảy trưởng tu luyện tới đại thành, bạo phát đi ra uy lực được đến cỡ nào cường đại. Trương Nhược Trần lại tiến vào Thanh Hỏa Huyền Vũ phần bụng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đã có lần thứ nhất tu luyện kinh nghiệm, lần thứ hai tu luyện, Trương Nhược Trần ngưng tụ dương cương chi khí tốc độ nhanh hơn không ít, gần kề chỉ dùng 2 ngày thời gian, tựu ngưng tụ ra gấp 10 lần dương cương chi khí. Chỉ có điều cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, đánh ra một trường về sau, dương cương chi khí tựu như nhụt chí bóng ra tiêu tán hầu như không còn. Hay vẫn là thất bại, thất bại, thất bại, liên tiếp đã thất bại 5 lần, Trương Nhược Trần ngừng lại, bắt đầu cẩn thận phân tích cùng suy nghĩ thất bại nguyên nhân. Đại thành Long Tượng Thần Lô trong cơ thể dương cương chi khí, hẳn là cuồn cuộn không dứt, không phải là thoáng cái tựu chút xuống hầu như không còn. Có lẽ trong người, hình thành một cái dương cương chi khí nội tuần hoàn. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, rốt cục phát hiện mấu chốt của vấn đề. Nguyên lai trước 5 lần tu luyện, hắn hoàn toàn dùng sai rồi phương pháp, đem Long Tượng Bàn Nhược Trưởng nghĩ đến quá mức đơn giản. Vì vậy, hắn không thể chờ đợi được bắt đầu lần thứ 6 tu luyện, tốn hao 2 ngày thời gian, rốt cục lại ngưng tụ ra gấp 10 lần dương cương chi khí. Cách chương.